Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, pháo kích. Đảo chủ, Hải Phong cứ điểm phương diện đã chuẩn bị thỏa đáng. Đảo chủ, ba chiếc gia cố qua chiến hạm cũng đã vào chỗ. Sàn xe có thể gánh chịu diệt nguyên cự pháo lực đàn hồi. Chỉ chờ đảo chủ ra lệnh một tiếng là có thể lên không? Long Ngâm Hà cửa sông đã chuẩn bị lượng lớn cát đá, thượng du đập lớn đã giảm thiểu trọng tải, phương viên 5-10 km cư dân toàn bộ di chuyển. Bất cứ lúc nào làm tốt phong tỏa Long Ngâm Hà chuẩn bị. Từng đạo tin tức cuồn cuộn không ngừng từ 4 phương 8 hướng mà đến tụ tập đến rồi Thanh Khư trước người. Vì là tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ Huyền Vũ tin tức truyền đến, mà Huyền Vũ ấu thú vẫn chưa để hắn chờ trên quá lâu. Này một ngày, mặt biển rõ ràng trở nên không còn nữa bình tĩnh. Từng làn sóng biển cuồn cuộn không ngừng trùng kích Hải Phong cứ điểm vị trí đường ven biển. Nhấc lên cao 10 mấy mét sóng lớn. Khi này cỗ sóng lớn rằng có một cái đến giờ. Thanh Khư trên cánh tay Huyền Vũ dấu ấn đột nhiên truyền ra Huyền Vũ ấu thú thanh âm. Đến rồi, chủ nhân ta tới, quá thảm, vì dẫn ra cửu anh, ta đầy mấy ngày quá đến mức hoàn toàn là cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Chủ nhân, người biết mà, trong mấy ngày này, ta ngủ so với chó muộn, lên so với gà sớm, mỗi giờ mỗi khắc, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trực tiếp che giấu Huyền Vũ ấu thú tố khổ tiếng. Đứng ở Hải Phong cứ điểm trên đầu tường đưa mắt mong. Xa xa hướng về đường ven biển phương hướng nhìn tới, nơi đó, có thể thấy rõ ràng một tầng sóng biển cấp tốc hướng Hải Phong cứ điểm vọt tới. Ở đó sóng biển trong đó, không biết ẩn núp bao nhiêu cường đại động vật biển. Chư vị, chuẩn bị, Thanh Khư quay về sau lưng Đạm Đài Đình. Đạm Đài Âm, Thù Du phu nhân, Vân Đào đám người trầm giọng nói. Nhớ kỹ, cái kia đầu Huyền Vũ ấu thú là sủng vật của ta. Không thể công kích, hiện tại, 6 tôn diệt nguyên cự pháo, cho ta bắt đầu xung năng, đem công suất tăng lên tới to lớn nhất, không cần cố kỵ năng lượng tiêu hao. Ở 6 tôn diệt nguyên cự pháo hết tốc lực xung năng thời gian, Thù Du phu nhân, Vân Đào, Đạm Đài Đình cùng ta một đạo đi vào cuốn lấy vị này hải vực bá chủ cửu anh. Chúng ta thế tất yếu đối với cửu anh làm được một đòn giết chết. Bằng không? Chờ hắn cảm giác được nguy cơ trốn vào trong biển. Chờ chúng ta chảm long đảo cũng chỉ có diệt vong một cái kết cục. Hiểu chưa? Rõ ràng. Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm, Thù Du phu nhân, Vân Đào đám người đồng thời lẫm liệt hưởng ứng nói. Cửu anh thay thế Huyền Vũ thánh thú trở thành mảnh này hải vực bá chủ sau. Dĩ nhiên đem chọn mảnh trong vùng biển phổ thông hung thú. Động vật biển toàn bộ thu làm của riêng. Những này động vật biển, hung thú hay là một mình không có gì quá đại uy hiếp. Chỉ khi nào tập hợp lại cùng nhau, lại lấy thiên phú lực lượng thôi thúc sóng thần, tuyệt đối có thể lệnh hơn một nửa cái chảm long đảo toàn bộ nhấn chìm ở đại dương trong đó. Bởi vậy Thanh Khư nói một cái sơ sẩy để cửu anh trốn vào trong biển chảm long đảo cũng chỉ có diệt. Vong một cái kết quả lời, cũng không phải chuyện giật gân. Chiến hạm cất cánh. Cự pháo bắt đầu xung năng. Đạm Đài Âm phụ trách chỉ huy. Vân Đào, Đạm Đài Đình bảo vệ Thù Du phu nhân. Mấy người chúng ta đi Long Ngâm Hà cửa sông mai phục. Chờ cửu anh bước vào Long Ngâm Hà. Lập tức bắt đầu hết tốc lực xung năng. Diệt nguyên cự pháo hết tốc lực xung năng đến xung năng xong xuôi đại khái cần 10 cái hô hấp thời. Gian, hết tốc lực xung năng thời gian giật tản ra ngoài sóng năng lượng hùng vĩ. Cửu anh nhất định có thể cảm giác được, nhận ra được có nguy hiểm đến tính mạng nó tất nhiên sẽ muốn trốn vào trong biển. Đến thời điểm ta đi tới đưa hắn ngăn cản, mà Thù Du phu nhân, người liền toàn lực thôi thúc nhiếp hồn linh phối hợp ta. Hiểu không? Thuộc hạ rõ ràng, Thù Du phu nhân thận trọng đáp lời. Tốt lắm, đi cửa sông, toàn lực thu lại khí tức. Thanh Khư ra lệnh một tiếng. Mang theo 3 đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả nhắm cửa sông phương hướng đi. Mà lúc này đây, Cửu Anh cuốn sóng biển cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Liền ngay cả Hải Phong cứ điểm trên binh lính bình thường đều có thể thấy rõ ràng Hải Dương tận. Đầu xuất hiện cái kia một cái bạch tuyến. Bất quá hay là thời gian vội vàng duyên cớ. Này một mảnh sóng biển cứ việc mãnh liệt đến cực điểm. Có thể so với lúc trước Hải Phong cứ điểm gặp phải trận kia sóng thần xung kích quy mô đến. Nhưng là nhỏ một chút chù. Cho tới Hải Phong cứ điểm trên quân coi giữ tuy rằng căng thẳng. Nhưng còn không đến mức ý chí chiến đấu tan vỡ. Rốt cục, động vật biển bao phủ sóng biển hướng về đánh tới Hải Phong cứ điểm phía trước. Trốn ở phía trước nhất tự nhiên là Huyền Vũ ấu thú. Ở Thanh Khư trong ấn tượng, Huyền Vũ từ trước đến giờ đều thuộc về chậm gì gì tính tình. Hắn xưa nay không nghĩ tới. Này đầu Huyền Vũ ấu thú trốn lên mệnh đến có thể sắp tới trình độ như thế này. Thực sự để hắn tầm mắt đại nở. Chủ nhân, cứu mạng a! Trốn vào Long Ngâm Hà, Huyền Vũ ấu thú phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thì dường như mình đã đến rồi sinh tử một đường. Nhưng trên thực tế, Thanh Khư ở Huyền Vũ ấu thú trên người cũng không có phát hiện đặc biệt gì thương thế nghiêm trọng. Nếu không có chết, Thanh Khư tự nhiên không thèm để ý. Mà lúc này đây, cuốn sạch lấy sóng biển rất nhiều động vật biển cũng là xuất hiện ở Thanh Khư trước mắt. Xông lên trước rõ ràng là một đầu tràn ngập tức giận thánh thú Cửu Anh. So với lúc trước cái kia đầu chỉ có 4 cấp bán thánh thú Cửu Anh. Này đầu Cửu Anh như Thanh Khư đoán như vậy. Đã hoàn thành lột xác. Tiến hóa thành chân chính thánh thú. Chỉ có điều nó cấp bậc vẫn còn nằm ở 5 cấp. Thể phách không tính là thành thục. Cho tới tuy rằng nhìn thấy được vô cùng uy mãnh. Có thể cùng chân chính thánh thú Cửu Anh so với vẫn là kém một tia. Chuẩn bị. Thanh Khư trầm giọng hét nhỏ. Thù Du phu nhân. Vân Đào. Đạm Đài Đình nhất thời tràn ngập căng thẳng. 5 cấp tột cùng thánh thú Cửu Anh. Sức chiến đấu đã không kém hơn nhân loại trường sinh cảnh 6 tầng cao thủ. Ở đối lập vững vàng hải vực trong đó tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp tồn tại. Nếu là ở trước đây, đối mặt loại đáng sợ này động vật biển tập kích, toàn bộ Trảm Long đảo đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Còn nói săn giết loại này hải vực bá chủ, vậy càng là muốn đều không dám nghĩ tới. Thế nhưng hôm nay, ở Thanh Khư dẫn dắt đi, bọn họ nhưng là ở đánh như thế một vị khủng bố bá chủ chủ ý. Trảm Long đảo nhằm vào động vật biển phương án lại lần thứ nhất biến thủ thành công. Ngẫm lại đều cảm thấy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm ầm, Cửu Anh thánh thú cuốn sạch lấy thao thiên hải sóng, hung hăng va vào Long Ngâm Hà cửa sông, nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, vô số dòng nước bị bắn lên hư không, ngay sau đó lại lướt xuống mà xuống, chảy xuôi tứ phương. Mà ẩn giấu ở cửa sông chính giữa Thanh Khư mấy người trực tiếp bị này mãnh liệt mà xuống sóng biển. Thêm thành ướt sũng, bất quá bọn hắn từng cái trước đó sớm có chuẩn bị. Cố định lại thân hình của chính mình, cũng không phải từng bị này cỗ bao phủ sóng biển cho cuốn đi. Hết tốc lực sung năng, nhìn thấy Cửu Anh dĩ nhiên nhảy vào Long Ngâm Hà hơn 1000 mét. Đang ở Hải Phong cứ điểm cảm thấy cơ hội thành thục Đạm Đài Âm lúc này ra lệnh một tiếng. Ong ong, nhất thời, 6 cỗ năng lượng mạnh mẽ gợn sóng lan ra, tràn ngập ở Hải Phong cứ điểm cùng với trong hư không 3 chiếc cấp tốc bay tới chiến hạm trên. Cảm giác được này cỗ năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, nguyên bản căn bản không đem Hải Phong cứ điểm thượng nhân loại để ở trong mắt thánh thú Cửu Anh. Bỗng nhiên cao cao vung lên chính mình 9 cái đầu lâu. Quay về trong hư không 3 chiếc chiến hạm cùng với Hải Phong cứ điểm phát sinh tức giận gầm rú. Tựa hồ đang răn dạy những nhân loại này hỏng rồi chuyện tốt của nó. Chỉ là mắt gặp Hải Phong cứ điểm. Trên chiến hạm diệt nguyên cự pháo xung năng hiệu suất không gặp bất kỳ trầm chậm. Đồng thời tản mát ra sóng năng lượng trái lại càng ngày càng mạnh thời gian. Dù cho Cửu Anh thánh thú không cam tâm, nhưng là không thể không tức giận xoay chuyển thân hình, hướng về hải vực bỏ chạy. Bất quá nó bản thân bởi vì tích mệnh nguyên nhân tuy rằng tạm thời rút lui, nhưng nó bao phủ tới rất nhiều động vật biển nhưng là quân chia thành 3 đường. Trong đó một đường tiếp tục truy kích Huyền Vũ ấu thú. lệnh hai đường thì lại phân biệt đánh về phía trong hư không chiến hạm cùng với hải phong cứ điểm. Mỗi một đường lĩnh đội đều là 4 cấp động vật biển. Rất nhiều triệt để đem Trảm Long đảo thượng nhân loại thế lực nhổ tận gốc tư thế. Ra tay, nhìn thấy Cửu Anh muốn trốn vào trong biển. Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, thân hình ngự kiếm mà lên. Phảng phất như lưu quang hướng về Cửu Anh kích bắn đi. Người ở trong hư không? Làm lạnh xong thần thánh thuật đã trước tiên kích phát. Một vị dương cánh vượt qua 30 thước kim ô bóng mờ nhất thời tự sau lưng của hắn hiện rõ. Như một vòng huy hoàng liệt nhật, tản ra vô cùng vô tận quang nhiệt khí tức. Giống, nhận ra được Thanh Khư trên người ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cùng với cái kia 6 cửa đang đang. Tích góp năng lượng diệt nguyên cự pháo. Cửu Anh nhất thời nóng nảy, nhất khẩu khẩu hỏa diễm. Cột nước không ngừng từ trong miệng nó phụt lên ra, hình thành cường đại dòng lũ xung kích Thanh Khư thân thể. Bất quá, cột nước xung kích Thanh Khư vẫn phải là hơi hơi tránh ra một ít. Có thể cái kia ẩn chứa mấy ngàn độ hỏa diễm công kích. Ong ong, kèm theo Thanh Khư thân thể bề ngoài xẹt qua một lớp đỏ quang. Đủ để đốt kim hóa thiết khủng bố hỏa diễm trực tiếp bị tầng này màu đỏ ánh sáng hấp thu hết sạch. Càng là chưa từng đối với Thanh Khư tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhân cơ hội này, Thanh Khư trực tiếp giết tới Cửu Anh trước người. Kim ô giáo trên bộc phát ra hào quang óng ánh như một vị ngã xuống đại nhật. Ở hắn một kiếm vung vầy thời khắc, chém lên Cửu Anh thân thể. Giống, cảm giác được nguy cơ Cửu Anh phát sinh tức giận gầm rú. Đại lượng thủy hỏa lực lượng ở phía trước nó hư không không ngừng hội tụ. Bất quá không có chờ nguồn sức mạnh này hội tụ đến cực hạn thời gian. Một trận thanh thúy tiếng chuông nhất thời vang vọng chiến trường. Ở trận này tiếng chuông dưới ảnh hưởng, bản thân liền không am hiểu tinh thần tu hành thánh thú Cửu Anh nhất thời xuất hiện hoảng hốt. Ngưng tụ mà thành thủy hỏa lực lượng lại có tiêu tan tư thế. Cơ hội tốt như vậy, Thanh Khư làm sao sẽ bỏ qua cho? Chém, ầm ầm ầm, kèm theo hắn chém xuống một kiếm, năng lượng kinh khủng dòng lũ hoàn toàn bộc phát ra. Trong hư không phảng phất sáng lên một vầng mặt trời chói chang. Cường liệt đích quang mang đâm vào hải phong cứ điểm, người bình thường hầu như không mở mắt ra được. Đốt diệt hư không sóng nhiệt cùng sóng trùng kích cuồn cuộn không ngừng bao phủ trên 4 phương 8. Hướng, đem trong hư không dòng nước triệt để đốt thành hơi nước. Vào lúc này nếu là có người bước vào cái phạm vi này 1000 mét. Tuyệt đối sẽ nháy mắt bị cái kia ẩn chứa khủng bố nhiệt độ hơi nước. Không khí miễn cưỡng đun sôi. Dù cho giác tỉnh cảnh, thậm chí tu thành chân khí cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Một kiếm, đủ để phương viên mấy ngàn mét sinh linh tuyệt diệt. Thực sự là mạnh mẽ. So với chém giết Long Kình đảo chủ thời kỳ, bây giờ đảo chủ đã kinh biến đến mức cường đại hơn. Liền ngay cả không kém hơn nhân loại trường sinh cảnh tầng thứ 6 bán thánh thú Cửu Anh đều dám to gan chính diện chống đỡ. Chúng ta Trảm Long đảo có thể có đảo chủ này các cao thủ tọa chấn. Lo gì không thịnh vượng. Lần hành động này như là thuận lợi. Bằng vào chúng ta Trảm Long đảo chém giết một đầu 5 cấp đỉnh cao thánh thú Cửu Anh chiến tích. Toàn bộ Trảm Long đảo e sợ lập tức liền có thể trở thành là hải ngoại thế lực lớn nhất một trong. Hấp dẫn vô số cường giả xin vào. Hải phong cứ điểm trên. Đạm đài âm. Cùng với nguyên bản phụ trách tọa trấn nơi này Đạm đài gia nhị công tử Đạm đài ưng đồng thời trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm phía chân trời tận đầu cái kia phảng phất liệt nhật giống như hào quang. Khiếp sợ không thôi, giống, hào quang rừng rực trong đó truyền ra Cửu Anh thánh thú thống khổ gầm rú. Âm thanh trong đó mơ hồ đã mang theo một chút sợ hãi. Nó nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng là bị Thanh Khư cản trở, căn bản không thể trốn đi đâu được. Mà lúc này đây, 3 chiếc chiến hạm, hải phong cứ điểm trên tổng cộng 6 tôn diệt nguyên cự pháo cũng là rốt cục hoàn thành xung năng. Kèm theo 6 đạo xuyên qua hư không năng lượng kinh khủng trụ xé rách thương khung. Oanh kích ra, bán thánh thú Cửu Anh cái kia thân thể to lớn nhất thời bị này 6 cỗ năng lượng dòng lũ hoàn toàn. Nhấn chìm. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.